Chương 890, Thi tỉnh y giết Diệp Vũ. Vô cực kiếm ẩn chứa cuồng bạo lực lượng hủy diệt, một kiếm ngăn trở tam thần thông, ba vị thánh vương đều chấn khí huyết quay cuồng, trong miệng chảy máu, thế nhưng là bọn hắn cũng không có chậm một hơi, Diệp Vũ lần nữa vô cực kiếm chém ra tới, ba vị thánh vương thần sắc đại biến, ba người liên thủ, riêng phần mình bộc phát ra tuyệt cường thần thông, lần nữa nghênh chiến hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ một kiếm này quá mạnh, cường đại đến bọn hắn biết nếu một người ngăn cản nói, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Một kiếm lần nữa chém ra đi, ba người chỉ cảm thấy thân thể đều muốn băng liệt một dạng, khó chịu đến cực điểm, thế nhưng là rốt cục chặn lại, mà Diệp Vũ lại một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng chém xuống đến, vô cực kiếm bộc phát đến cực hạn, Diệp Vũ bộc phát ra cường lực, như là đốn củi một dạng, liên miên bất tuyệt, thiên địa này, có ai dùng thần thông như vậy dùng, hoàn toàn là xem như là mang lực bộc phát, một đao liên tiếp một đao, Tam Thánh Vương thần thông tuy mạnh, có thế giờ phút này cũng nghĩ chửi mẹ, thần thông thi triển cũng không dễ dàng. Mà lại đối tự thân tiêu hao rất nhiều, chưa từng có người nào giống như vậy, như là mang lực một dạng, một lần liên tiếp một lần thi triển, cũng may mắn là thánh vương, bằng không căn bản là không có cách chống đỡ được, luân phiên ngăn cản vô cực kiếm, bọn hắn khó chịu đến cực điểm, trên thân không ngừng chảy máu, thân thể đều muốn nổ tung, thế nhưng là, bọn hắn không dám lỏng, chỉ có thể cắn răng không ngừng ngăn cản chém tới vô cực kiếm, bọn hắn cưỡng ép thi triển lần lượt thần thông, ba người liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở, thế nhưng là thương thế trên người càng ngày càng nặng, phốc phốc, lần nữa một đạo vô cực kiếm chém ra đi, ba người kêu thảm một tiếng, riêng phần mình bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, huyết dịch cuồn cuộn, nhìn thấy mà giật mình, lúc này Diệp Vũ đồng dạng cánh tay đang run rẩy, luân phiên vận dụng thần thông, đối với hắn phụ tải cũng cực lớn, ba vị thánh vương đập xuống đất, đau nhức kịch liệt để bọn hắn khó mà tiếp nhận, ba vị thánh vương liên thủ, thế mà không phải là đối thủ của Diệp Vũ, trốn ở một chỗ mặt vô thương, lúc này cũng khó có thể tin. Đây đều là thánh vương a, hắn thế mà cũng có thể lấy một địch ba. Diệp Vũ nhìn xem ba vị thánh vương, hắn thân ảnh đột nhiên nhảy nhót, hướng về Thi Tĩnh Y kích xạ mà đi. Thi Tĩnh Y có nhân thủ lấy, thế nhưng là ở trong tay Diệp Vũ há có thể chống đỡ được. Diệp Vũ lực lượng bộc phát mà ra, trong nháy mắt đánh bay bọn hắn, cánh tay hắn cuốn một cái, Thi Tĩnh Y rơi xuống trong ngực của hắn. Ba vị thánh vương lúc này đứng lên, bọn hắn ho ra máu, lần nữa hiện lên tường tam giác chi thế, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Các hạ đây là thần thông gì? Lăng Vân Thánh Vương hỏi Diệp Vũ, vô cực kiếm, Diệp Vũ không che giấu, vô cực, tên rất hay, xứng với cái tên này, Lăng Vân Thánh Vương cảm thán một câu, một cái có thế nghênh chiến ba vị Thánh Vương bản mệnh thần thông còn chiếm theo ưu thế thần thông, được xưng là mạnh nhất cũng không kỳ quái, tại trong thần thông này, hắn cảm giác đến phá hủy hết thảy lực lượng, lại có chém ra bản nguyên sinh cơ, để bọn hắn nghĩ đến một loại vô địch pháp, chỉ là nghĩ đến cái kia pháp, bọn hắn lại lắc đầu, trên đời này hẳn không có người lại nắm giữ mới đúng, các hạ tuy mạnh. Nhưng là hôm nay nhưng vẫn là muốn lưu lại, Lăng Vân Thánh Vương nói ra, dựa vào cái gì, Diệp Vũ hỏi, địa tướng đại thế lúc này còn tại bị Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ, ba vị Thánh Vương liên thủ cũng bị hắn sáng tạo, chúng ta dù sao cũng là ba cái Thánh Vương, thần thông mặc dù không bằng ngươi, nhưng là sinh tử chiến, cũng không chỉ là thần thông mà thôi, Lăng Vân Thánh Vương nói ra, Diệp Vũ nhìn ba người một cái nói, các ngươi giết không được ta, đang khi nói chuyện, Diệp Vũ một mực tại dò xét lấy Thi Tĩnh Y thân thể. Gặp Thi Tĩnh Y không việc gì chỉ là bị phong cấm, Diệp Vũ lúc này mới thở dài một hơi, Diệp Vũ cảm giác phong cấm chi lực, sau đó thi triển bí pháp, giải khai phong cấm chi lực bị giải khai, Thi Tĩnh Y cũng chậm rãi tỉnh lại, thấy vậy, Diệp Vũ đại hỉ, vừa muốn nói gì, thế nhưng là Diệp Vũ lời nói còn không có nói ra miệng, Thi Tĩnh Y mở mắt ra nhìn thấy Diệp Vũ, sau một khắc lại có Diệp Vũ không tưởng tượng được cử động, Thi Tĩnh Y trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ trực tiếp hướng về Diệp Vũ ngực xuyên qua mà đi. Nàng tại Diệp Vũ trong ngực, tốc độ nhanh như thiểm điện, liền xem như Diệp Vũ đều khó mà tránh đi. Chủy thủ trực tiếp xuyên qua Diệp Vũ ngực, lực lượng cường đại hướng về Diệp Vũ thể nội bộc phát mà đi, không ngừng trùng kích, xoắn nát lấy Diệp Vũ sinh cơ. Diệp Vũ vội vàng đẩy ra Thi Tĩnh Y, thân thể lùi lại không ngừng, trong miệng hắn không ngừng tràn ra huyết dịch, sau đó đơn quỳ trên mặt đất, nhìn xem ngực chủy thủ, nhìn xem đứng trước mặt uyển chuyển nữ tử mỹ lệ, Diệp Vũ khó có thể tin. Đúng, Diệp Vũ lại như thế nào suy đoán, cũng không từng nghĩ đến sẽ là Thi Tĩnh Y xuất thủ, cho nên hắn đối với bất kỳ người nào đều có đề phòng, thế nhưng là sao lại đối với Thi Tĩnh Y có đề phòng, Diệp Vũ giải phong Thi Tĩnh Y về sau, lúc này lại nhìn, phát hiện nàng lại có thánh vương lực lượng, Diệp Vũ rút ra cắm ở bộ ngực hắn chủy thủ, trên chủy thủ một cổ âm hàn lực lượng tà dị, nguồn lực lượng này còn tại trong cơ thể của hắn ma diệt lấy sinh cơ của hắn, vì cái gì, Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y, nhìn qua tấm này tuyệt mỹ đến cực điểm dung nhan, hắn hay là không muốn tin tưởng. Lăng Vân Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ đơn quỳ gối chỗ nào, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhưng là cũng có chút ngoài ý muốn, một kích này thế mà không có trực tiếp giết hắn. Thi Tĩnh Y cường lực ám tập, đồng thời lại sử dụng chính là âm tà chủy thủ. Nếu là phổ thông thánh vương, một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, thắng cục đã định, Thi Tĩnh Y dạng này sát chiêu, nguyên bản còn muốn lại lưu một chút. May mắn là, bọn hắn nghe theo Mạc Vô Thương đề nghị, bằng không, thật bắt không được Diệp Vũ. Diệp Vũ thật quá mạnh, địa tướng không làm gì được, bọn hắn ba vị thánh vương cũng không làm gì được. Tại bọn hắn trước đó xem ra, ba vị thánh vương đủ để cầm xuống Diệp Vũ. Diệp Vũ, trận chiến này, chúng ta thắng. Lăng Vân Thánh Vương nhìn xem Diệp Vũ cười ha ha. Diệp Vũ không có nhìn Lăng Vân Thánh Vương, mà là nhìn qua Thi Tĩnh Y, lúc này nàng đứng ở nơi đó, hai chân nhu thẳng mà nhẹ nhàng, đẹp đến mức không gì sánh được, nhưng là lúc này nàng ánh mắt băng lãnh, đứng ở nơi đó để Diệp Vũ cảm giác rất lạ lẫm. Diệp Vũ trên thân còn tại rỉ máu, ý thức của hắn đều đang dần dần biến mất, con mắt đều muốn rũ xuống, hắn cưỡng ép bảo trì thanh tĩnh, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Thi Tĩnh Y. Vì cái gì? Diệp Vũ tiếp tục hỏi Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y gặp Diệp Vũ như vậy, nàng khẽ nhíu mày, nàng không hiểu Diệp Vũ vì cái gì như vậy, thân là địch nhân, còn cần hỏi nhiều như vậy sao? Diệp Vũ gặp Thi Tĩnh Y không có trả lời, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân Thánh Vương, các ngươi làm cái gì? Chúng ta cũng không có làm gì, chỉ là năm đó ngươi làm cái gì ngươi biết, khả năng ngươi không nghĩ tới, Thi gia còn có người còn sống đi. Lăng Vân Thánh Vương nói ra, một câu nói kia để Diệp Vũ càng phát nghi hoặc, đây coi là cái gì? Bất quá, Lăng Vân Thánh Vương nói ra câu nói này về sau, Thi Tĩnh Y sát ý càng tăng lên, Mạc Vô Thương đứng ở một bên, trên mặt hắn treo dáng tươi cười, Diệp Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thi Tĩnh Y sẽ nắm giữ trong tay bọn hắn, đồng thời như thế nghe bọn hắn lời nói đi, đồng thời, hắn cũng bội phục vị kia thủ đoạn, quả nhiên là cái gì cũng có thể làm đến, Diệp Vũ cho là mình thực lực, đế lộ cường giả không xuất thủ, hẳn không có ai là đối thủ của hắn đi, cho nên không sợ hết thảy chỗ này, nhưng là bây giờ, ngay cả mình đều có thể giết hắn. 123 truyện.com